Chương 4. Liên tục vận động, tạo đà một cách có tính toán. Thực tại luôn có sự chuyển biến liên tục và rất nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát. Nếu bạn cố gắng kiểm soát chúng một cách chi li, thậm chí bạn sẽ mất đi khả năng kiểm soát ở tầm lớn hơn trong dài hạn. Câu trả lời là hãy để mình cùng vận động với sự hỗn độn như chính nó đang xuất hiện trước mặt bạn. Từ bên trong nó, bạn sẽ tìm ra vô số cơ hội mà phần lớn người khác không nhận thấy. Đừng để người khác có cơ hội kìm chân bạn. Hãy liên tục vận động và thay đổi bề ngoài của bạn cho phù hợp với môi trường. Nếu bạn bắt gặp trước mặt mình những bức tường hay những ranh giới, hãy lách vòng qua chúng. Đừng để bất cứ thứ gì làm gián đoạn dòng vận động của bạn. Dòng vận động của kẻ năng động. Những nhạc sĩ già đứng im ở chỗ của họ và trở nên giống như những hiện vật trong bảo tàng dưới lồng kính. An toàn, dễ hiểu, chơi đi chơi lại thứ cũ rất nhàm chán. Bebop đang trên ngưỡng cửa của thay đổi, tiến hóa. Nó sẽ không chịu đứng im và trở nên an toàn. Nếu ai đó muốn tiếp tục sáng tạo, họ phải luôn thay đổi. Miles Davis. Khi Curtis Jackson bắt đầu sự nghiệp, anh chị đường phố của mình vào cuối những năm 1980, anh đã chấn thân vào một thế giới cực kỳ hỗn loạn. Cocaine đã xâm nhập vào các khu phố và đảo lộn mọi thứ. Đó là thời điểm để những tay anh chị làm ăn trên các góc phố thỏa sức tung hoành, luôn nhắm tới bất cứ chỗ nào có thể kiếm ra tiền. Thế hệ mới này của những kẻ buôn bán ma túy buộc phải chấp nhận sự hiện diện của hàng trăm đối thủ cạnh tranh. Những con nghiện luôn lang thang bất định, những thủ lĩnh băng đảng kiểu cũ vẫn đang ra sức tìm cách quay lại sân chơi, rồi không thể không tính đến cảnh sát đang xuất hiện nhan nhản khắp nơi trong khu vực. Bối cảnh ở đó chẳng khác gì miền viễn Tây hoang dã. Ai vì người nấy, tự thiết lập nên những quy tắc cho bản thân mình trong khi dấn thân vào cuộc mưu sinh. Có một số người không thể trụ được. Họ muốn sự trật tự, muốn có ai đó cho họ biết khi nào cần thức dậy đi làm. Những kẻ như vậy chẳng thể tồn tại được lâu trong thời đại mới. Nhưng lại có những kẻ khác phát tài giữa tình trạng vô chính phủ và tự do này. Curtis thuộc về loại người thứ hai. Thế rồi, một ngày kia mọi sự thay đổi. Một tay gangster kiểu cũ có biệt danh bố già tiến hành một động thái nhằm khống chế việc tiêu thụ ma túy ở Southside Queens và đã thành công. Tay này cài cắm con trai Jeremiah của mình tới khu vực lân cận nơi ở của Curtis và tay con trai lập tức áp đặt luật lệ. Thế là gia đình bố già đã có mặt tại đó để thiết lập trật tự cho công việc làm ăn. Jeremiah sẽ bán những viên con nhộng có nắp màu đỏ với giá cực rẻ. Không ai có thể cạnh tranh với giá của anh ta. Và bất cứ tay anh chị nào định thách thức anh ta sẽ bị giằng mặt để khuất phục. Giờ tất cả đám này đều làm việc cho Jeremiah. Curtis cảm thấy điều này thật khó chấp nhận. Anh không thích bất cứ sự kiểm soát nào. Anh tiếp tục tìm cách tránh khỏi vòng kiềm tỏa gắt gao trong khu vực của Jeremiah bằng cách bán thứ hàng riêng của mình một cách khôn khéo. Nhưng Jeremiah cùng đám đao búa của mình không ngừng rình rập anh. Cuối cùng, bọn họ đã chơi anh một vố nặng nề. Vậy là anh quyết định khôn ngoan nhất nên đầu hàng, ít nhất trong thời điểm hiện tại. Jeremiah thích tinh thần độc lập của Curtis và quyết định chiêu nạp chàng thanh niên vào dưới trướng, dạy dỗ anh về công việc anh sẽ phải làm. Jeremiah đã trải qua một thời gian trong tù và tận dụng thời gian này để học về kinh doanh và kinh tế. Anh ta dự định sẽ điều phối việc bán cocaine theo một mô hình lấy cảm hứng từ một số tập đoàn thành công ở nước Mỹ. Anh ta nhắm tới kiểm soát việc phân phối ma túy trong khu vực thông qua giá hạ và nắm độc quyền hoàn toàn trong công việc làm ăn này. Đó là quá trình tiến hóa tất yếu cho mọi doanh nghiệp thành công, cho dù là những tập đoàn mới như Microsoft. Bản thân anh thấy rất ghét mọi hình thức hỗn loạn trên đường phố. Tình trạng đó ảnh hưởng xấu tới việc làm ăn và khiến anh ta cảm thấy bất an. Một ngày nọ, anh ta đích thân lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình tới rủ Curtis đi cùng một chuyến. Anh ta lái xe tới khu Baisley Project nằm gần đó. Lúc này đang nằm trong tay Faros, một băng nhóm làm ăn rất mạnh trong việc phân phối ma túy và khét tiếng về cách thức bạo lực của mình. Curtis chứng kiến với tâm trạng lo ngại mỗi lúc một tăng, trong khi Jomai giải thích cho đám đầu đảng của băng này kế hoạch của anh ta cho khu vực lân cận. Anh ta sẽ không cho phép những kẻ phân phối độc lập cũng như các băng nhóm hoạt động ở khu vực lân cận lãnh địa của mình. Băng Faros cũng sẽ phải tôn trọng đường ranh giới này. Nhưng anh ta đã tìm ra một cách khiến điều này đem lại lợi ích cho họ. Sự ngạo mạn của anh ta ngày càng tăng. Có thể sau chuyến thăm, anh ta sẽ tiến hành một vài hành động bạo lực nào đó để cho băng đảng Faros thấy anh ta sẽ thực hiện những gì anh ta nói. Nhưng Curtis có cảm giác không hay. Từ ngay chiều hôm đó, trong những ngày tiếp theo, anh làm tất cả những gì có thể để tránh phải gặp gỡ Jomai. Y như rằng, một tuần sau Jomai bị giết bởi những phát súng bắn vào đầu tại một con hẻm trong khu. Ai cũng biết kẻ nào đã ra tay và vì sao. Trong những tháng kế tiếp, Curtis bỏ nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh có thể nhìn thấy một phần của con người mình ở Jomai. Bản thân anh cũng có những tham vọng lớn, muốn gây dựng một dạng đế chế cho riêng mình tại khu ổ chuột này. Với tất cả những sự cạnh tranh gặp phải trên đường phố, đây sẽ không bao giờ là nhiệm vụ đơn giản. Tất nhiên, khi đó một người như Jomai sẽ quyết định rằng con đường duy nhất để tạo dựng một đế quốc như vậy là thông qua sức mạnh và thiết lập sự độc quyền. Nhưng Jomai đã sống trong quá khứ với những ý tưởng được hình thành trong tù từ những năm 1970, thời hoàng kim của những ông trùm ma túy. Anh ta đã tuột hậu so với thời cuộc. Và trong dòng chảy tàn nhẫn của những khu ổ chuột, anh ta đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Vào năm 2003, Curtis lúc này đã được biết tới dưới biệt danh 50 Cent, đã xâm nhập vào giới tập đoàn của nước Mỹ, hoạt động bên trong Interscope Records và cộng tác với một số lượng ngày càng tăng các doanh nghiệp muốn hợp tác với anh. Xuất thân từ đường phố và không có chút nền tảng chính thống nào về kinh doanh, nên việc anh cảm thấy bị đe dọa trong môi trường mới này là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng chỉ trong vài tháng, anh đã nhìn nhận một thứ rất khác, những kỹ năng mới anh từng hình thành cho mình ở khu ổ chuột đã chứng tỏ giá trị của chúng. Điều mà anh nhận ra ở những nhân vật điều hành các doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với mình thực sự gây sốc. Bọn họ hoạt động theo những quy luật có vẻ như chẳng ăn nhập gì với các thay đổi khó tin đang diễn ra trong môi trường kinh doanh. Chẳng hạn như ngành công nghiệp đĩa đang bị hủy hoại dần bởi nạn sao chép lậu trên mạng. Nhưng giới điều hành chỉ chăm chăm nghĩ đến việc làm sao giữ vững độc quyền của mình về bản quyền và phân phối. Bọn họ không thể thích nghi được với những thay đổi. Họ chỉ quan hệ nội bộ trong giới của mình, chứ không phải với cộng đồng khách hàng. Vì thế, những ý tưởng của họ chẳng thể nào chuyển biến được. Họ vẫn đang sống với quá khứ, nơi mọi mô hình kinh doanh đều đơn giản và dễ kiểm soát. Họ cũng có cùng một ý thức tư duy như Jomai. Và trong suy nghĩ của 50 Cent, đến ngày nào đó, họ cũng sẽ phải chịu số phận tương tự. 50 Cent sẽ trung thành với những chiến lược trên đường phố trước đây của mình. Anh sẽ chọn cho mình những vị thế thật linh động và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Có nghĩa là dấn thân vào những lĩnh vực làm ăn không quen thuộc với một ca sĩ nhạc rap. Thương hiệu nước giải khát Vitamin Water, một thương hiệu sách, cùng với một quan hệ hợp tác với General Motors và Pontiac. Những sự liên kết này có vẻ thật lộn xộn và tùy tiện, Nhưng tất cả đều gắn với hình ảnh đầy hấp dẫn của bản thân anh mà anh đang tiếp tục định hình. Cùng một lúc, anh tiến hành 5 hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu một vụ làm ăn thất bại, anh sẽ học hỏi và tiếp tục tiến lên. Thế giới kinh doanh giống như một phòng thí nghiệm mà anh sẽ sử dụng để không ngừng thử nghiệm và khám phá. Anh sẽ hòa mình, tiếp cận những người làm cho anh ở mọi cấp bậc cũng như với khán giả của anh, cho phép họ thay đổi các ý tưởng của anh. Tâm điểm của chiến lược linh động này sẽ là Internet, một không gian ảo hỗn độn với vô số cơ hội dành cho những kẻ năng động như anh. Anh bắt đầu thiết lập trang web của chính mình, mặc dù không hề biết nó sẽ đi tới đâu. Thoạt đầu, đó là nơi để quảng bá các video mới và đón nhận phản hồi của công chúng. Không bao lâu sau, nó bắt đầu biến thành một mạng xã hội, tập hợp những người hâm mộ anh từ khắp thế giới. Trang web này cho anh không gian vô hạn để thương mại hóa thương hiệu của mình và theo dõi những thay đổi về tâm trạng của thính giả. Trang web của anh sẽ tiếp tục biến đổi như một cơ thể sống. Anh không đặt ra bất cứ giới hạn nào cho sự biến đổi của nó. Nhiều năm trôi qua, sau khi đã vươn ra ngoài âm nhạc tới nhiều lĩnh vực đa dạng nhất mà anh thích, 50 Cent đã có thể ngoái lại nhìn tất cả những người anh bỏ xa phía sau, những người điều hành băng đĩa, những ca sĩ nhạc rap khác, cũng như các chủ doanh nghiệp bị lạc lối giữa những biến đổi nhanh chóng trong những năm đầu tiên của thế kỷ này. Cả một bộ sưu tập những kẻ giống như Jermaine, những kẻ không hề có sự linh động, cho dù những thay đổi diễn biến ra sao, anh vẫn tiếp tục phát tài trong môi trường của miền viễn Tây hoang dã mới này, cũng như anh đã từng thành công trên đường phố. Cách tiếp cận không sợ hãi. 50 Cent là một nhân vật tôi đã sáng tạo nên. Không bao lâu nữa, sẽ đến lúc cần xóa tên anh ta đi và trở thành một người khác. 50 Cent. Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta bị bao quanh bởi quá nhiều điều lạ lẫm và không thể đoán trước. Mọi người hành động theo những cách thức chúng ta chẳng tài nào hiểu nổi, những sự kiện không thể nào lý giải được. Đó là nguồn gốc gây ra cảm giác lo lắng sâu sắc. Chúng ta muốn thế giới quanh ta trở nên gần gũi, quen thuộc hơn. Những gì không thể lường trước được dần dần bị đầu óc chúng ta gắn liền với bóng tối, với sự hỗn loạn, với điều gì đó đáng sợ. Từ nỗi sợ hãi này, sâu thẳm bên trong chúng ta dần hình thành khao khát làm thế nào đó có được nhiều quyền kiểm soát hơn với người khác, cũng như với các sự kiện luôn thuộc khỏi tầm tay của chúng ta. Cách duy nhất mà chúng ta biết để làm điều đó là tóm lấy, giữ chặt, lôi kéo, xô đẩy, thể hiện mong muốn của mình một cách trực tiếp nhất có thể để khiến người khác phải làm những gì chúng ta muốn. Năm tháng qua đi, điều này có thể trở thành một cách thức ứng xử ăn sâu bám rễ suốt đời. Nó có thể tế nhị hơn khi chúng ta trưởng thành, nhưng về bản chất thì vẫn trẻ con như cũ. Mỗi con người chúng ta gặp trong đời đều không ai giống ai, với nghị lực, tham vọng và quá khứ riêng của họ. Nhưng vì muốn có nhiều ảnh hưởng hơn tới người khác, động thái đầu tiên của chúng ta thường là cố dồn để họ tuân theo những tâm trạng và ý tưởng của chúng ta, hành động theo những cách thức quen thuộc khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống đều khác biệt, nhưng từ điều này có thể luận ra được nỗi sợ hãi hỗn loạn, sợ hãi những gì còn chưa biết. Về mặt thực chất, chúng ta chẳng thể nào khiến cho dòng sự kiện trở nên dễ lường trước hơn. Nhưng về mặt nội tại, chúng ta có thể tạo nên một cảm giác có được sự kiểm soát tốt hơn bằng việc kiên định với một vài ý tưởng và niềm tin đem lại cảm nhận về sự liên tục và trật tự. Khao khát có được sự kiểm soát này rất thường gặp ở tất cả chúng ta và là nguồn gốc của vô số rắc rối trong cuộc sống. Việc luôn trung thành với cùng ý tưởng, cùng cách thức hành động khiến chúng ta khó thích ứng hơn với những thay đổi thực yếu sẽ diễn ra trong cuộc sống. Nếu chúng ta cố gắng khống chế một tình huống bằng một hành động theo hướng công kích, điều đó sẽ trở thành lựa chọn duy nhất của chúng ta. Chúng ta không thể nhượng bộ, thích ứng hay ẩn nhẫn chờ thời. Như thế sẽ có nghĩa là để tuột mất sự kiểm soát của mình. Và chúng ta sợ điều đó. Chỉ có cách lựa chọn, hạn chế như vậy sẽ khiến việc giải quyết vấn đề khó khăn hơn. Ép buộc người khác làm những gì mình muốn sẽ khiến họ bực bội. Và tất nhiên, họ sẽ phá hoại hay thẳng thừng chống lại ý muốn của chúng ta. Chúng ta sẽ nhận ra rằng mong muốn kiểm soát một cách chi li thế giới xung quanh sẽ đem lại kết quả thực trái ngược. Càng cố gắng khống chế những gì tồn tại ngay xung quanh, chúng ta càng có nguy cơ để mất đi sự kiểm soát về lâu dài. Phần lớn mọi người đều có khuynh hướng xem những dạng kiểm soát trực tiếp này là quyền lực, một cách để thể hiện sức mạnh, sự bền vững hay tính cách. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Những dạng quyền lực đó chỉ là những tính cách trẻ con yếu đuối, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi mọi sự thay đổi và hỗn loạn đã thâm căn cố đế. Trước khi quá muộn, bạn cần chuyển hướng sang một khái niệm toàn diện hơn, hoàn toàn không bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi về quyền lực. Khái niệm nhấn mạnh sự linh động. Cuộc sống có tốc độ và nhịp điệu riêng của nó, một dòng chảy vô tận của những thay đổi kế tiếp nhau. Có thể trôi đi nhanh hay chậm. Khi bạn cố gắng chặn dòng chảy này lại, dù chỉ trong tâm thức hay bằng hành động, với việc bám riết lấy các sự kiện hay những người khác, bạn sẽ tuột lại sau. Những hành động của bạn sẽ trở nên lỗi thời vì chúng không nằm trong mối liên hệ với hoàn cảnh thực tại. Điều đó cũng giống như bơi ngược dòng chảy thay vì tận dụng nó để đưa bạn tiến lên phía trước. Bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Hãy rũ bỏ khỏi bạn sự cần thiết phải kiểm soát mọi sự một cách sát sao đến như vậy. Có nghĩa là bạn không còn nhìn nhận những thay đổi, những thời điểm hỗn loạn trong cuộc sống như thứ gì đó đáng sợ. Và thay vào đó, xem chúng như nguồn cảm hứng hay cơ hội. Trong một tình huống mà bạn muốn có khả năng gây ảnh hưởng tới người khác, động thái đầu tiên của bạn nên là nương theo sức mạnh đầy khác biệt của họ. Bạn cứ nhìn xem nó sẽ đem lại cho bạn điều gì, thích nghi với nó, rồi sau đó tìm cách điều khiển sức mạnh của họ đi theo hướng bạn muốn. Bạn hãy từ bỏ cách thức hành động cũ và điều chỉnh chiến lược của mình cho tương thích với thực tế không ngừng thay đổi. Nhiều khi chính những thứ có vẻ như hỗn loạn với chúng ta là chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện mới lạ và khó nhận thức. Bạn không thể luận giải được vẻ lộn xộn bề ngoài này nếu bạn là người luôn e dè hay phản ứng, luôn cố gắng làm cho mọi thứ trở nên phù hợp với những khuôn mẫu chỉ tồn tại trong đầu bạn. Bằng cách hấp thụ nhiều hơn những khoảnh khắc hỗn loạn này với một đầu óc cởi mở, bạn có thể nhìn thấy một khuôn mẫu, một lý do giải thích tại sao chúng lại diễn ra và làm thế nào bạn có thể tận dụng chúng. Một phần của khái niệm mới mẻ này bao gồm cả việc bạn sẽ thay đổi những hình tượng cứng nhắc cũ vẫn được ví von với quyền lực, tảng đá, cây sồi, v.v. bằng hình ảnh của chồng nước, yếu tố chứa đựng sức mạnh tiềm tàng nhất trong thiên nhiên. Nước có thể thích ứng với bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường đi của nó. Nó vòng hay vượt qua bất cứ chướng ngại nào. Theo thời gian, nó có thể bào mòn cả đá. Dạng sức mạnh này không có nghĩa là bạn chỉ đơn giản buông xuôi theo những gì cuộc đời đem đến cho bạn và trôi đi. Nó có nghĩa là bạn đưa dòng chảy của sự kiện theo hướng của bạn, làm cho nó góp thêm sức mạnh vào trong hành động của bạn, đem lại cho bạn đà tiến lên mạnh mẽ. Ở những nơi như những khu ổ chuột, khái niệm về dòng chảy phát triển hơn đâu hết. Trong một môi trường như vậy, những chướng ngại xuất hiện khắp nơi. Những người sống tại đó không thể thoát ly và tìm cho mình một cuộc sống tốt bên ngoài địa giới của khu vực họ sống. Nếu họ cố tìm cách kiểm soát quá nhiều thứ và trở nên quá hung hăng, họ sẽ có xu hướng khiến cuộc sống của bản thân trở nên khó khăn hơn và ngắn ngủi hơn. Bạo lực họ khuấy động lên sẽ quay trở lại tấn công chính họ mạnh mẽ không kém. Với quá nhiều hạn chế về mặt vật chất, những kẻ năng động trong môi trường đó đã học cách hình thành sự tự do về tinh thần. Họ không thể để đầu óc mình bị ám ảnh bởi những cản trở. Những ý nghĩ của họ cần phải liên tục vận động, tạo ra những mối làm ăn mới, những cách xoay sở mới, những phương hướng mới trong âm nhạc và thời trang. Đó là lý do tại sao các xu hướng lại thay đổi nhanh đến vậy trong những khu ổ chuột. Những thay đổi này thường lại là những động lực để tạo ra những trào lưu văn hóa mới. Đối với những người xung quanh, những kẻ năng động cần phải thích ứng với tất cả sự khác biệt của họ để thay đổi mặt nạ của mình cho phù hợp với mỗi tình huống, đánh lạc hướng sự nghi ngờ của mọi người. Tất cả những kẻ năng động này cũng đều là những con tắc kè hoa lão luyện. Nếu bọn họ có thể duy trì được sự linh hoạt về tinh thần và xử thế này, họ sẽ cảm thấy có được mức độ tự do vượt ra ngoài khuôn khổ ràng buộc về mặt vật chất của những khu ổ chuột. Ngay cả chính bạn cũng đang đối mặt với một thế giới đầy chướng ngại và hạn chế, một môi trường mới, nơi sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn, phức tạp hơn, căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Giống như những kẻ năng động chúng ta vừa đề cập tới, bạn buộc mình phải tìm cho mình tự do thông qua sự linh hoạt trong cách suy nghĩ, cũng như khả năng sáng tạo không ngừng của bản thân. Nó có nghĩa là sẵn sàng hơn với việc thử nghiệm, cố gắng thể nghiệm vài ba cách làm ăn khác nhau mà không sợ bị thất bại ở chỗ này hay chỗ khác. Cũng có nghĩa là bạn phải liên tục quan sát để hình thành nên phong cách mới, phương hướng mới mà bạn có thể đi theo, giải thoát cho mình khỏi bất cứ tình trạng trì trệ nào hình thành theo năm tháng. Trong một thế giới đầy rẫy những người quá gò bó trong cách nghĩ, tôn trọng quá khứ quá mức cần thiết, một khả năng linh hoạt như vậy đương nhiên sẽ chuyển hóa thành quyền lực cũng như nhiều không gian để hành động hơn. Những người không biết sợ trong lịch sử đều thể hiện năng lực mạnh mẽ trong việc nắm bắt sự hỗn loạn và sử dụng nó cho mục đích của họ. Không thể đưa ra ví dụ nào rõ rệt hơn trường hợp của Mao Trạch Đông. Nước Trung Quốc vào những năm 1920 là một quốc gia đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi căn bản. Trật tự quân chủ cũ từng bóp nghẹt Trung Quốc suốt nhiều thế kỷ cuối cùng đã sụp đổ tan tành. Nhưng lo sợ sự hỗn loạn sẽ lan tràn trên một quốc gia rộng lớn đến vậy, hai đảng phái đang tranh đấu giành quyền kiểm soát, Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, đều lựa chọn cố gắng kiểm soát tình hình hết mức có thể. Quốc dân đảng khoác một diện mạo mới lên trật tự quân chủ cũ, còn Đảng Cộng sản quyết định áp dụng vào Trung Quốc mô hình của Lenin, phát động một cuộc cách mạng vô sản, tập trung vào khu vực thành thị, kiểm soát các thành phố trọng yếu của đất nước, áp đặt sự tuân thủ nghiêm ngặt đường lối của đảng trong số những người ủng hộ. Cách này đã thành công tại Liên Xô, tạo ra trật tự trong một thời gian ngắn, nhưng không hề công hiệu tại Trung Quốc. Cho tới cuối thập kỷ chiến lược này đã thất bại, trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, những người Cộng sản quay sang Mao, người có một quan điểm khác hẳn về những gì cần phải làm. Mao lớn lên tại một ngôi làng nhỏ giữa cộng đồng nông dân đông đảo của đất nước. Một phần giáo dục thở thiếu thời đã cho phép ông tìm hiểu sâu những nguyên lý cổ xưa của đạo giáo, trong đó nhìn nhận sự thay đổi như một bản chất của tự nhiên, và thuận theo những thay đổi này chính là nguồn gốc của sức mạnh. Cuối cùng, theo đạo giáo, bạn sẽ mạnh hơn khi có được sự mềm dẻo cho phép bạn thay đổi và thích nghi. Mao không sợ hãi trước kích thước rộng lớn và dân số đông đảo của Trung Quốc. Sự hỗn loạn diễn ra tại đó sẽ chỉ đơn giản là một phần trong chiến lược của ông. Ý tưởng của ông là tận dụng sự giúp đỡ của giới nông dân. Như thế, những người lính cộng sản có thể dễ dàng hòa mình vào vùng nông thôn rộng lớn như cá trong nước. Ông sẽ không tấn công các trung tâm thành phố hay cố gắng chiếm giữ bất cứ vị trí cố định nào. Thay vào đó, ông sẽ liên tục luân chuyển quân đội của mình. Như thế, lực lượng này có thể bốc hơi, tấn công rồi mất dạng, khiến kẻ địch không bao giờ biết đòn tấn công sướng vào đâu và nhằm mục đích gì. Lực lượng du kích này sẽ liên tục vận động, khiến cho đối phương không có được nơi nào yên ổn, tạo ra cho chúng cảm giác về sự hỗn loạn. Trong khi đó, phe Quốc dân đảng chính là hình mẫu của trường phái hoàn toàn đối lập, mang tính quy ước đến tận cốt lõi. Khi Mao tấn công họ với hình thái chiến tranh mới này của ông, họ đã không thể thích ứng được. Họ bám giữ lấy những vị trí chủ chốt, trong khi lực lượng cộng sản bao vây họ trên toàn lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc. Địa bàn kiểm soát của Quốc dân đảng dần co hẹp lại chỉ còn vài thành phố, và không bao lâu họ sụp đổ hoàn toàn. Đó là một trong những cuộc đảo ngược tình thế chóng vánh đáng ghi nhận nhất trong lịch sử quân sự. Hãy hiểu, không chỉ những gì bạn cần có một dòng chảy linh động, mà cả cách bạn tiến hành những việc đó. Bản thân các chiến lược, phương pháp của bạn trong việc giải quyết các vấn đề cần phải được điều chỉnh liên tục để tương thích với hoàn cảnh. Chiến lược chính là cốt lõi cho hành động của con người. Chiếc cầu nối giữa một ý tưởng và việc hiện thực hóa nó. Những chiến lược này rất hay bị đông cứng lại thành các thông lệ khi người ta nhắm mắt, bắt chước theo những gì đã từng có hiệu quả trước đó. Bằng cách giữ cho chiến lược của bạn bắt nhịp với thực tại, bạn có thể trở thành nhân tố của sự thay đổi, là người phá vỡ những phương cách hành động cứng nhắc, và thông qua quá trình đó có được sức mạnh lớn lao. Phần lớn người đời đều cứng nhắc và dễ dàng đoán trước được. Điều đó khiến họ trở thành các mục tiêu dễ dàng. Những chiến lược linh hoạt, không thể lường trước được của bạn sẽ khiến họ phát điên. Họ không thể đoán trước hành động tiếp theo của bạn, cũng như không thể hình dung ra được bản chất của bạn. Thường như thế đã là đủ để họ buộc phải bỏ cuộc hay gục ngã. Chìa khóa để không sợ hãi. Những chiến thắng một người giành được trên chiến trường không thể lặp lại. Chúng được định hình để đáp lại sự biến hóa vô tận của hoàn cảnh. Có thể ví điều này với nước, vì nước thay đổi dòng chảy của nó tương ứng với địa hình. Tôn Tử. Tất cả chúng ta đều từng cảm nhận được một đà thúc đẩy bản thân mình vào một thời điểm nào đó của cuộc đời. Có thể chúng ta làm một việc đánh đúng vào tâm lý của người khác và từ đó được ghi nhận. Sự quan tâm tích cực này cho chúng ta tự tin hơn mức bình thường, và điều này đến lượt nó lại thu hút người khác về phía chúng ta. Một khi đã trở nên đầy tự tin, chúng ta có thể thực hiện tiếp một hành động tích cực nữa. Cho dù nó không thực sự hoàn hảo, người ta sẽ có xu hướng bỏ qua những phần còn tì vết. Chúng ta đang có hào quang của thành công tỏa sáng quanh mình. Rất nhiều lần trong cuộc sống, một điều tốt đẹp có vẻ như sẽ kéo theo một điều tốt đẹp khác tới. Xu thế này sẽ còn tiếp tục cho tới khi chúng ta làm gián đoạn dòng chảy. Điều tất yếu sẽ diễn ra. Có thể chúng ta đã đi quá xa với một hành động làm hỏng mất sức quyến rũ của mình. Hoặc chúng ta cứ lặp đi lặp lại mãi cùng một vở diễn và công chúng trở nên nhàm chán với chúng ta. Chuyển sự chú ý sang một người khác. Ngay lập tức, đà cản theo hướng ngược lại sẽ ảnh hưởng lên chúng ta. Những biểu hiện thiếu tự tin của chúng ta sẽ bị phơi bày. Những khiếm khuyết nhỏ trước đây, chẳng ai để tâm tới, giờ bỗng chốc trở thành chuyện tài đình. Chúng ta bị rơi vào một bước thất cơ lỡ vận và cảm giác trầm uất, thất vọng khiến chúng ta càng trở nên trơ ì, thiếu sức bật. Ở hai thái cực đối lập của bức tổng phổ đó, chúng ta nhận thức được hiện tượng, nhưng lại nhìn nhận nó như một thứ gì đó huyền bí, nằm ngoài sự kiểm soát và luận giải của lý trí. Nhưng thực ra, điều này chẳng hề huyền bí như chúng ta nghĩ. Chính giữa mỗi dòng chuyển động theo đà này, thông thường chúng ta cảm thấy mình cởi mở hơn. Chúng ta tự cho phép mình vận động theo dòng chảy. Sự tự tin chúng ta có khi mọi việc xuôi chèo, mát lái, khiến người khác phải tránh đường hay gia nhập hội cùng chúng ta, khiến cho hành động của chúng ta có thêm sức mạnh. Có những thời điểm, một cảm giác khẩn cấp, chúng ta buộc phải thực hiện điều đó, thúc đẩy chúng ta hành động một cách đặc biệt mạnh mẽ, kiên quyết. Và điều này khởi động một đà tiến thuận lợi. Đồng hành với nó thường là cảm giác chúng ta chẳng có gì nhiều để mất khi thử làm điều gì đó thật táo bạo. Có thể khi cảm thấy đang ở trong tình thế tuyệt vọng, chúng ta thả lỏng mình ra và dám thử nghiệm. Mối liên hệ gắn kết tất cả những yếu tố trên với nhau là có một sự cởi mở hình thành trong nội tại con người của chúng ta. Chúng ta chấp nhận dấn bước vào một không gian vận động rộng lớn hơn. Phong cách sống của chúng ta trở nên tự do hơn, táo bạo hơn và chúng ta vận động cùng dòng chảy của bối cảnh. Mặt khác, một khi đà vận động đã chững lại, điều đó thường bắt nguồn từ một hành động của chúng ta, như kiểu tự bắn vào chân mình một cách vô thức. Chúng ta phản ứng chống lại sự thả lỏng này, xuất phát từ nỗi sợ không biết nó sẽ dẫn ta tới đâu. Chúng ta trở nên bảo thủ và dòng chảy năng lượng trong chúng ta chững lại, chậm chạp chuyển hóa thành sự tù hãm và thất vọng. Bằng nhiều cách thức, chúng ta chính là người kiểm soát hiện tượng đang sẽ tới, nhưng sự kiểm soát này chỉ được kích hoạt ở một cấp độ lý trí phù hợp. Hãy hiểu, những đà thăng tiến trong cuộc sống xuất hiện cùng với sự tăng lên của mức độ linh hoạt. Từ sự sẵn sàng muốn cố gắng nhiều hơn nữa, vận động theo một cách thức ít gò bó hơn. Ở nhiều cấp độ, điều này rất khó diễn đạt bằng từ ngữ. Nhưng thông qua việc thấu hiểu quá trình, có ý thức rõ ràng hơn về những yếu tố hiện hữu, bạn có thể chuẩn bị cho đầu óc mình luôn ở tư thế sẵn sàng, có khả năng tận dụng tốt hơn bất cứ động thái tích cực nào trong cuộc sống của mình. Hãy gọi đây là sự tạo đà một cách có tính toán. Nhằm vào mục đích này, bạn cần phải thực hành và làm chủ được bốn hình thái dòng chảy dưới đây. Dòng chảy của suy nghĩ. Khi Leonardo da Vinci còn trẻ, vào giữa thế kỷ 15, trí thức đã bị đóng khuôn thành từng ngăn một cách cứng nhắc. Ở một ngăn, chúng ta có triết học và triết học kinh viện. Ở một ngăn khác là các loại nghệ thuật, vốn được xem như những hiểu biết đơn giản hơn, và ở một ngăn khác nữa là khoa học. Vào thời điểm đó, kỳ thực vẫn chưa nghiêng nhiều về thực hành. Ở ngoài rìa là tất cả các dạng tri thức đen tối, các dạng ma thuật huyền bí. Da Vinci là con ngoài gia thú của một trưởng lý, và do địa vị xã hội hèn kém này, ông không thể được hưởng nền giáo dục chính thống. Tất cả những thực tế này hóa ra lại ẩn chứa một may mắn lớn lao. Đầu óc ông hoàn toàn tự do khỏi những định kiến và phân loại cứng nhắc về trí thức đang thắng thế vào thời kỳ đó. Ông vào học nghề tại xưởng của nghệ sĩ danh tiếng Verrocchio. Và cùng với việc ông bắt tay vào học môn hội họa, một quá trình cũng được khởi động dẫn tới việc hình thành nên một trong những bộ óc độc đáo nhất trong lịch sử nhân loại. Những kiến thức có được về một lĩnh vực hiểu biết chỉ càng thổi bùng lên trong Da Vinci một khao khát vô bờ muốn học hỏi thêm điều gì đó trong các lĩnh vực có liên quan. Học hội họa dẫn tới học về tạo hình nói chung, rồi dẫn tới sự quan tâm dành cho ngành kiến trúc. Từ đó, ông chuyển sang học các kỹ nghệ, tạo nên các cỗ máy chiến tranh và các chiến lược, quan sát các loài động vật và cơ chế vận động có thể áp dụng được vào công nghệ, nghiên cứu các loài chim và khí động học, giải phẫu cơ thể động vật và người, mối quan hệ giữa cảm xúc và tâm lý, v.v. Dòng chảy ý tưởng không thể tin nổi này thậm chí còn xâm nhập cả vào lĩnh vực vẫn bị xem là đen tối. Đó của ông không chấp nhận bất cứ biên giới nào. Ông tìm kiếm những mối liên hệ giữa tất cả các hiện tượng tự nhiên. Theo hướng này, ông là một người đi trước thời đại, là vĩ nhân thực sự đầu tiên của thời phục hưng. Những khám phá của ông trên nhiều lĩnh vực khác nhau tạo nên một đà tiến. Sức mạnh của khám phá này dẫn tới khám phá khác. Nhiều người không thể hiểu được ông và xem ông là một kẻ lập dị, thậm chí không đáng tin cậy. Nhưng những nhà bảo trợ có địa vị như vua Pháp François I, thậm chí cả César Borgia đều nhận thức được tài năng của ông và tìm cách khai thác nó. Ngày nay, chúng ta đã thối lui trở lại một tình cảnh giống như thời kỳ tiền phục hưng. Một lần nữa, tri thức lại bị đóng khuôn vào những thể loại cứng nhắc. Các nhà trí thức tự khép mình trong những tòa tháp ngà riêng của họ. Những người thông minh được đánh giá là nghiêm túc dựa trên mức độ họ đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu. Nhãn quan của họ trở nên ngày càng thiển cận. Một người nào đó vượt qua sự phân định cứng nhắc này chắc chắn sẽ bị xem là một kẻ hời hợt. Sau trường đại học, tất cả chúng ta đều được khuyến khích chuyên môn hóa, học thật tốt một thứ và bám chính lấy nó. Cuối cùng, chúng ta sẽ bóp nghẹt chính mình bởi sự chật chội trong các mối quan tâm của chúng ta. Với tất cả những hạn chế này, hiểu biết không còn một dòng chảy nào dẫn vào nó. Cuộc sống không hề chia ra thành những thể loại như vậy. Đây chỉ là những quy ước mà chúng ta vẫn chấp nhận một cách vô thức. Da Vinci vẫn luôn là biểu tượng của niềm cảm hứng cho một dạng tri thức mới. Trong dạng tri thức này, điều quan trọng là mối liên hệ giữa các sự vật, chứ không phải là những gì tách rời chúng. Trí óc cũng có một đà tiến riêng của bản thân nó. Và khi được kích thích và khám phá ra một điều mới mẻ, nó thường có xu hướng tìm ra những chủ đề khác để nghiên cứu và khai sáng cho chính mình. Tất cả những phát kiến vĩ đại nhất trong lịch sử đều bắt nguồn từ sự cởi mở với khám phá. Một ý tưởng dẫn tới một ý tưởng khác, nhiều khi xuất phát từ một lĩnh vực không hề có liên hệ. Bạn cần phát triển tinh thần này cũng như khao khát học hỏi cho bản thân. Điều này khởi nguồn từ việc mở rộng các lĩnh vực bạn thâm nhập vào để khám phá và quan sát. Để cho bản thân bạn đồng hành với những gì bạn khám phá được. Bạn sẽ thấy mình đi tới những ý tưởng không hề trông đợi trước. Loại ý tưởng thường dẫn tới những phương thức hành động mới hay cơ hội mới. Nếu lĩnh vực bạn đang làm việc đã trở nên khô kiệt, bạn cần phải phát triển suy nghĩ của mình theo những xu hướng khác mà giờ bạn có thể khai thác. Có cách thức tư duy như vậy sẽ giúp bạn luôn nghĩ ra cách vượt qua bất kỳ trở ngại nào và giữ vững đà tiến trong sự nghiệp của mình. Dòng chảy cảm xúc. Về bản chất, chúng ta là những tạo vật có cảm xúc. Đó là cách thức tức thời để phản ứng lại các biến cố. Chỉ sau đó chúng ta mới có khả năng nhận ra những phản ứng theo cảm xúc như thế có thể cực kỳ nguy hại và cần phải được kiểm soát. Bạn không thể xóa bỏ phần bản chất con người này của mình và cũng đừng nên cố làm như thế. Nó giống như một dòng chảy sẽ tấn công bạn còn dữ dội hơn nếu bạn tìm cách ngăn cản. Điều bạn muốn là dòng cảm xúc vô tiền khoáng hậu luôn ngày đêm tấn công bạn trở nên vô hiệu. Vậy đừng bao giờ lưu trữ lại bất cứ cảm xúc nào quá lâu. Bạn có khả năng cho qua bất cứ dạng cảm xúc gây ám ảnh nào. Nếu ai đó nói điều gì làm bạn bận lòng, bạn sẽ tìm một cách nào đó để vượt nhanh qua cảm giác đó hoặc bỏ qua cho họ. Làm cho nó ít nghiêm trọng hơn hay đơn giản là quên điều đó đi. Quên lãng là một kỹ năng mà bạn cần hình thành cho mình để có được dòng chảy của cảm xúc. Nếu bạn không thể không cảm thấy bực bội hay ghê tởm một trong những khoảnh khắc, hãy đặt dấu chấm hết ngay với cảm xúc này. Đừng để nó lưu lại tới ngày hôm sau. Khi bạn bám lấy những cảm xúc kiểu này, sẽ chẳng khác gì tự bịt mắt mình lại. Trong suốt khoảng thời gian đó, bạn chỉ nhìn thấy hay cảm thấy những gì mà cảm xúc đó áp đặt cho bạn. Vậy là bạn tụt hậu lại sao so với dòng sự kiện. Đầu óc bạn sẽ chững lại trước những cảm giác thất bại, thất vọng hay hoài nghi. Và chúng đem đến cho bạn tình trạng chẳng thoải mái gì của một kẻ lạc điệu với thời điểm mình đang sống. Nếu không nhận thức được điều này, mọi chiến lược của bạn đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, khiến bạn xa rời khỏi cuộc chơi. Để chống lại tình trạng này, bạn cần học cách lấy lại cân bằng. Khi bạn hoảng sợ, hãy buộc mình phải hành động một cách táo bạo hơn bình thường. Khi bạn cảm thấy căm ghét cực độ, hãy tìm một điều gì đó bạn yêu thích hay ngưỡng mộ cho phép bạn tập trung cao độ vào đó. Một cảm xúc mạnh có xu hướng loại bỏ đi một cảm xúc mạnh khác và giúp bạn vượt qua nó. Thoạt trong thì những cảm xúc mãnh liệt về tình yêu, căm hận hay giận dữ có thể được sử dụng để thúc đẩy bạn tiến tới một chỉ định nào đó. Nhưng đây chỉ là một ảo tưởng. Những cảm xúc đại loại như vậy gây ra cho bạn một cơn bùng nổ nhất thời. Nó sẽ nhanh chóng xẹp xuống và đưa bạn xuống vực thẳm theo cùng một kiểu như vừa đưa bạn lên cao. Thay vào đó, bạn muốn có một đời sống tình cảm cân bằng hơn, với ít thăng trầm hơn. Điều đó không chỉ giúp bạn giữ được trạng thái vận động và vượt qua những trở ngại lặt vặt, mà nó còn tác động tới cách người khác nhìn nhận về bạn. Họ dần sẽ xem bạn như một người vẫn giữ được bình tĩnh dưới sức ép, một bàn tay kiên nghị, và họ sẽ hướng về bạn để tìm người lãnh đạo. Giữ cho mình sự vững vàng kiên định như thế sẽ giúp cho dòng chảy tích cực tiếp tục lưu chuyển. Dòng chảy xã hội. Làm việc với người khác ở bất cứ mức độ nào cũng có thể trở thành một chuyện rắc rối. Họ mang sự khác biệt của họ, cách thức tư duy của họ vào dự án chung, cũng như thời gian biểu của riêng họ. Xu hướng tự nhiên của một người lãnh đạo là kìm hãm những khác biệt này và buộc tất cả mọi người phải theo ý mình. Dường như đây là điều mạnh mẽ nhất có thể làm được. Song trên thực tế, nó bắt rễ từ nỗi sợ hãi những gì không thể dự đoán trước, vốn ám ảnh chúng ta từ thời thơ ấu. Và rốt cuộc, nó sẽ trở nên phản tác dụng vì những người làm việc cho bạn ngày càng ít bỏ công sức cho nhiệm vụ của họ. Sau cơn phấn khích ban đầu dành cho dự án, sự bất mãn của những người làm công sẽ có thể nhanh chóng triệt tiêu mọi đà phát triển mà bạn đã tạo nên. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp của mình, đạo diễn vĩ đại người Thụy Điển Ingmar Bergman đã áp dụng cách tiếp cận độc đoán này trong mối quan hệ với các diễn viên của mình. Nhưng rồi, ông bắt đầu không hài lòng với kết quả nó đem lại và quyết định thử nghiệm một thứ gì đó khác biệt. Ông dùng các bức ký họa để thể hiện kịch bản cho một bộ phim, bỏ trống hầu như hoàn toàn phần lời thoại. Sau đó, ông kêu gọi các diễn viên mang ý tưởng và kinh nghiệm của họ vào phần nền này, hình thành nên các lời thoại phù hợp với cảm xúc của họ. Điều đó sẽ đem lại sức sống từ bên trong cho kịch bản. Và nhiều khi đòi hỏi phải viết lại một phần cốt truyện. Bằng cách làm việc với các diễn viên ở mức độ này, Bergman sẽ nắm bắt được tinh thần của họ, phản ảnh lại sức sống của họ như một cách giúp họ thoải mái và cởi mở hơn. Theo đà phát triển của sự nghiệp, ông ngày càng chấp nhận xu hướng này mạnh dạn hơn và kết quả thật đáng ngạc nhiên. Các diễn viên dần dần đều ưa thích cách làm việc đó, cảm thấy họ thực sự là người trong cuộc và có nhiều tiếng nói hơn. Họ muốn được làm việc với ông và sự nhiệt tình của họ được chuyển tải vào diễn xuất. Lần sau luôn luôn xuất sắc hơn lần trước. Các bộ phim của ông tạo được âm hưởng chân thực hơn, sâu sắc hơn so với những bộ phim được định hình quanh một khung kịch bản cứng nhắc. Cách làm việc của ông ngày càng được ưa chuộng khi ông tiếp tục tiến xa hơn với quá trình hợp tác này. Bạn cần hướng tới một mô hình tương tự trong bất kỳ công việc nào có sự tham gia của một nhóm người. Bạn đưa ra dàn ý chung dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình, nhưng đồng thời để lại khoảng trống trong dự án để những người tham gia vào đó tự định hình. Họ sẽ tích cực và sáng tạo hơn, giúp cho dự án có được sức sống và sự chuyển biến. Bạn sẽ không đi quá xa trong quá trình này. Bạn thiết lập sự kiểm soát tổng thể cũng như nhịp điệu của dự án. Chỉ đơn giản là bạn rũ bỏ được nhu cầu đáng sợ buộc bạn phải yêu cầu người khác làm đúng răm rắp những gì bạn muốn. Về lâu về dài, bạn sẽ thấy khả năng điều khiển năng lực của người khác một cách mềm mỏng theo hướng của mình sẽ cho bạn một phạm vi kiểm soát rộng lớn hơn trên cả hình thái cũng như kết quả của dự án. Dòng chảy văn hóa. Vào những năm 1940, nhạc sĩ saxophone vĩ đại Charlie Parker đã một mình tạo ra một cuộc cách mạng trong thế giới của nhạc jazz. Với việc sáng tạo ra thể loại giờ đây được biết đến dưới tên bebop, nhưng ông chứng kiến nó dần dần trở nên quen thuộc trong jazz. Và chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, ông không còn là hình mẫu tiên phong của những người mê nhạc jazz tôn thờ nữa. Các nghệ sĩ trẻ hơn đã nâng sáng tạo của ông lên đến những cung bậc mới. Điều này đã tác động rất tiêu cực đến ông và ông bắt đầu đi xuống một cách chóng mặt rồi qua đời ở độ tuổi còn khá trẻ. Nghệ sĩ trumpet Miles Davis là một thành viên trong nhóm của Parker và ông đã phải tận mắt chứng kiến sự suy tàn này. Davis hiểu rõ bản chất của tình hình. Jazz là một thể loại âm nhạc với sự linh hoạt cực cao và luôn trải qua những thay đổi ghê gớm về phong cách chỉ trong thời gian ngắn, bởi vì nước Mỹ không trân trọng mà cũng chẳng quan tâm nhiều đến các nhạc công da đen của mình. Những ai ở vào tình cảnh bị nhấn chìm bởi một trào lưu mới sẽ phải chịu một số phận bi thảm giống như Parker. Davis thề sẽ vượt qua xu thế đó. Giải pháp của ông là không bao giờ đứng yên ở một phong cách. Cứ sau khoảng 4 năm, ông sẽ cải biên lại phong cách của mình một cách triệt để. Thính giả của ông sẽ buộc phải bắt kịp với những thay đổi đó. Và thường thì họ làm đúng như vậy. Chẳng bao lâu sau, suy nghĩ mang tính kiên trì này đã được hiện thực hóa. Và ông được nhìn nhận như một người luôn bắt kịp các xu hướng mới nhất. Và những bản nhạc mới của ông lập tức sẽ được nghiên cứu và cạnh tranh theo. Trong chiến lược của mình, Davis luôn thuê các nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ nhất làm việc cho ông, tận dụng tối đa sức sáng tạo đi cùng với tuổi trẻ. Bằng cách đó, ông tạo dựng nên một động lực ổn định giúp ông vượt qua được lối mòn xuống dốc thông thường trong sự nghiệp của một nghệ sĩ nhạc jazz. Ông đã duy trì được quá trình không ngừng khám phá này trong hơn 30 năm, một điều chưa từng có tiền lệ trong thể loại âm nhạc ông theo đuổi. Hãy hiểu, bạn tồn tại trong một thời khắc văn hóa nhất định với dòng chảy và phong cách riêng của nó. Khi còn trẻ, bạn nhạy cảm hơn với những thay đổi về sở thích này. Nhờ đó, nhìn chung, bạn luôn theo kịp với thực tế. Nhưng khi bạn già đi, xu thế chung là bạn trở nên bị bó chặt với phong cách đã lỗi thời, phong cách từng gắn bó với tuổi trẻ của bạn, cùng những giây phút sôi động của nó. Nếu thời gian trôi qua đủ lâu, tình trạng đông cứng về phong cách của bạn sẽ có nguy cơ trở nên lố bịch, trong bạn sẽ giống như một hiện vật trong bảo tàng. Động lực của bạn sẽ chững lại khi người đời đi đến chỗ xếp loại bạn vào một khoảng thời gian hẹp nào đó. Thay vì vậy, bạn cần tìm ra cách để định kỳ làm mới bản thân. Không phải bạn đang tìm cách bắt chước trào lưu thời thượng nhất. Điều đó chỉ càng làm bạn thêm lố bịch. Bạn chỉ đơn giản khám phá lại sự chú tâm với những gì diễn ra xung quanh mình mà bạn từng có thời trẻ và kết hợp vào đó những gì bạn thích trên một tinh thần mới mẻ hơn. Bạn đang khám phá niềm vui khi định hình nên chính mình, tạo dựng cho mình một diện mạo mới. Điều duy nhất mà bạn thực sự cần phải sợ là trở thành một thứ di vật về mặt xã hội và văn hóa. Đảo ngược phối cảnh. Văn hóa phương Tây thường có xu hướng gắn liền sự mạnh mẽ của tính cách và sự kiên định. Những người thay đổi quá nhiều về ý tưởng và hình ảnh bản thân có thể bị xem là không đáng tin cậy và thậm chí là thâm hiểm. Người ta trân trọng những ai trung thành với quá khứ và một số giá trị vĩnh cửu. Mặt khác, những người thách thức và thay đổi những thói quen đã thịnh hành thường bị nhìn nhận là những kẻ phá hoại, ít nhất là trong khi họ còn sống. Tác giả nổi tiếng người Florence, Niccolò Machiavelli, nhìn nhận những giá trị về sự kiên định và trật tự như các sản phẩm của một nền văn hóa bị ám ảnh bởi sợ hãi, là những thứ cần bị lật ngược lại. Theo quan điểm của ông, chính bản chất cứng nhắc, xu hướng luôn khăng khăng bám lấy một cách thức suy nghĩ hay hành động của chúng ta là nguồn gốc dẫn tới nỗi khổ cực cũng như sự vô dụng của con người ta. Một nhà lãnh đạo có thể giành được quyền lực thông qua những hành động táo bạo. Nhưng khi thời thế thay đổi và đòi hỏi một phong cách thận trọng hơn, anh ta thường sẽ vẫn tiếp tục với cách tiếp cận táo bạo của mình. Anh ta không đủ mạnh mẽ để thích ứng. Anh ta đã trở thành tù nhân cho bản chất cứng nhắc của mình. Điều đã nâng anh ta lên cao hơn những người khác, giờ đây trở thành nguyên nhân khiến anh ta sụp đổ. Những nhà lãnh đạo thực thụ, theo quan niệm của Machiavelli, phải là những người có thể tự định hình nên tính cách của họ, thể hiện những phẩm chất cần thiết vào mỗi thời điểm và biết cách thay đổi phù hợp với hoàn cảnh. Những kẻ vẫn trung thành với một vài ý tưởng hay giá trị mà không xem xét lại mình thường lại chính là những bạo chúa tệ hại nhất trên thực tế. Họ ép buộc những người khác phải tuân theo những nguyên tắc cứng nhắc gò bó. Họ đại diện cho những thế lực tiêu cực, kìm hãm sự thay đổi cần thiết cho bất cứ nền văn hóa nào để tiến hóa và thịnh vượng. Sau đây là cách hành động mà bạn cần thực hiện. Bạn nỗ lực một cách tích cực để vượt qua được bản chất cứng nhắc chúng ta vừa đề cập đến. Chủ tâm thử nghiệm một cách tiếp cận khác, một phong cách khác so với những gì bạn đã quen thuộc, để có thể cảm nhận được một năng lực khác. Bạn sẽ đi tới nhìn nhận những thời kỳ ổn định và trật tự bằng con mắt hoài nghi. Mặt khác, những khoảnh khắc của sự thay đổi và những hỗn loạn bề ngoài chính là những lúc bạn phát triển mạnh mẽ. Những thời khắc như thế khiến trí tuệ và tinh thần của bạn sống dậy. Nếu bạn đạt tới mức độ như vậy, bạn sẽ có trong tay sức mạnh lớn lao. Bạn không có gì phải sợ những thời điểm của sự chuyển giao thay đổi nữa. Bạn chào đón, thậm chí tự mình tạo ra chúng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình bám rễ bất động một chỗ, đó chính là lúc bạn phải thực sự cảm thấy sợ hãi. Người ta ao ước được ổn định, nhưng chỉ khi nào họ chưa ổn định, chừng đó mới còn chút hy vọng dành cho họ. Ralph Waldo Emerson.